Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595 bị sét đánh. Mai Thanh Hoa nói chuyện, ân trưởng lão độ kiếp sự tình quan trọng nhất, những chuyện khác, chỉ có tùy cơ ứng biến. Mục Thân Tu gật gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Vâng, Đặng Quên Phàm cũng gật gật đầu, mấy ngày nay. Luôn luôn bình tĩnh khí thần tông náo nhiệt lên. Bởi vì, thần tượng môn ba vị độ kiếp kỳ trưởng lão. Còn có trưởng giáo, mang theo mấy trăm đệ tử tinh anh đi tới khí thần tông. Khí thần tông đã rất lâu không có náo nhiệt như thế. Muốn chuẩn bị nơi ở, cho những người này, đặc biệt là luyện khí kỳ. Chúc cơ kỳ đệ tử chuẩn bị mỗi ngày cơm nước, cũng phải cần lượng lớn nhân lực. Cũng may. Khí thần tông đã từng làm tương tự tiếp đón. Hết thảy đều ở trưởng giáo Hồng Khiếu Niệm an bài xuống. Ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Thần tượng môn nhiều như vậy đại lão tới cửa. Tự nhiên không thể tay không mà tới. Thần tượng môn trưởng giáo Đặng Quên Phàm dẫn theo 5 cân hỏa rong kim. Đưa cho khí thần tông. Hỏa rong kim là một loại vô cùng quý giá tài liệu luyện khí. Luyện chế thuộc tính lửa, đồ vật thời điểm. Thoáng gia nhập một tí tẹo như thế, có thể tăng lên đồ vật thuộc tính lửa. Hỏa rong kim ở thần khí tinh chỉ có thần tượng môn một thuộc hạ khoáng sản có sản xuất. Hàng năm cũng có điều sản xuất hơn 20 cân. Phi thường quý hiếm, thần tượng môn là phi thường có thành ý. Đến cùng ngày, thần tượng môn ba vị độ kiếp kỳ trưởng lão liền bái kiến Trương Húc. Kinh ngạc với Trương Húc tuổi trẻ. Đưa ra muốn cho Trương Húc trợ giúp ân gia đình độ kiếp sự tình. Ân gia đình dâng chính mình ở trong thư nhắc tới những tài liệu kia. Còn có 5 cân hỏa rong kim. Trương Húc tiếp nhận ân gia đình dâng tu di nhẫn. Tra xét một hồi, quả nhiên không có chút nào thiếu. Trương Húc nói chuyện, ân trưởng lão, tùy tiện ngày nào đó độ kiếp cũng có thể. Ta cũng có thể hỗ trợ. Nói. Trương Húc lấy ra một viên cửu chuyển hoàn hồn đan, đưa cho ân gia đình. Cái này là cửu chuyển hoàn hồn đan, mang vào đưa ngươi một viên. Ngươi cầm đi, có thể dùng đến trên. Ân gia đình tiếp nhận bình ngọc, vạch trần cái nắp, ngửi một cái. Trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Có Trương Húc trợ giúp, có cửu chuyển hoàn hồn đan. Hắn cảm thấy, mình nhất định có thể vượt qua thiên kiếp. Không hề có một chút vấn đề. Ân gia đình quay về Trương Húc cúi người chào thật sâu. Đa tạ Trương trưởng lão. Vậy thì định ở sau 3 ngày làm sao? Ta ở cảnh giới này quá lâu. Cảm giác đều có chút áp chế không nổi thực lực. Hy vọng càng nhanh càng tốt. Trương Húc gật gật đầu. Có thể, này 3 ngày, ân gia đình đều ở tĩnh tâm chuẩn bị độ kiếp sự tình. Tuy rằng có Trương Húc hỗ trợ. Thế nhưng chính hắn cũng là muốn làm lượng lớn chuẩn bị. Hắn nhưng là tỉ mỉ thu lấy Hồ Hiển Phong độ kiếp thời điểm tình hình. Biết Hồ Hiển Phong độ kiếp, tuy rằng có Trương Húc hỗ trợ, cũng không có như vậy dễ dàng. Sau 3 ngày, khí thần tông đệ tử, thần tượng môn đệ tử, chư vị đại lão đều tụ tập ở khí thần tông 50 dặm nơi cái kia sơn cốc nhỏ. Chính là lần trước. Hồ Hiển Phong trưởng lão độ kiếp thung lũng kia, rất nhiều đệ tử rất sớm đã đến rồi, muốn chiếm cứ tốt hơn vị trí, quan sát ân gia đình độ kiếp, đặc biệt là thần tượng môn đệ tử, bọn họ không biết Trương Húc bản lĩnh, tuy rằng nghe nói, thế nhưng độ kiếp là chuyện lớn, bọn họ vẫn là rất thế ân gia đình lo lắng, ân gia đình cũng rất sớm đến rồi, ngày mới vừa sáng, hắn liền đến thung lũng. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bình tĩnh tâm tình, chuẩn bị độ kiếp, đến giờ tị, Trương Húc đến rồi, Trương Húc một tiến vào sơn cốc, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Trương Húc trên người. Trương Húc thản nhiên tự nhiên, đến khí thần tông thấp các đệ tử đứng thẳng địa phương, tìm hàng đơn vị trí, đứng dưới, vừa vặn đứng Yến Tiếu Nhan bên cạnh, nhất thời, xung quanh khí thần tông thấp các đệ tử. Đều là phi thường kích động. Từ khi Trương Húc thân phận thăng cấp làm trưởng lão sau khi bọn họ rất lâu không có cùng Trương Húc như thế thân cận. Trương Húc cũng là cúi đầu luyện khí, rất ít xuất hiện. Bây giờ nhìn đến Trương Húc đứng ở tại bọn hắn trung gian, cảm giác, Trương Húc hay là bọn hắn một phần tử, đều là kích động. Quả nhiên a, Trương trưởng lão không phải vong bản người. Thiết Hằng Thiên, Ngô Vũ Hiên có oán niệm, ngươi là khí thần tông trưởng lão, thân phận tương đương với độ kiếp kỳ trưởng lão, dĩ nhiên đứng một đống thấp các đệ tử trung gian, có phải là hiềm chúng ta không đáng chú ý nặng ngươi a? Đương nhiên, cũng chỉ là có chút oán niệm, có chút bất đắc dĩ. Đối với Trương Húc không coi trọng thân phận, đẳng cấp, địa vị tư duy, bọn họ cũng là có chút quen thuộc. Mà Mai Thanh Hoa, Mục Thân Tu con mắt chính là sáng ngời. Mời vị này Trương trưởng lão đi thần tượng môn, có thể có hy vọng đây. Trương Húc đứng lại, Ân Sa Đình liền đứng dậy, đi tới, đến Trương Húc trước mặt, khom mình hành lễ, hạ xuống, liền phiền phức Trương trưởng lão. Trương Húc vung vung tay, chuyện nhỏ, ngươi chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu đi. Vâng, Ân Sa Đình lại trở về ở giữa thung lũng, bắt đầu tỏa ra linh khí, đột phá tiên nhân cảnh giới. Rất nhanh, đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Ân Sa Đình đứng dậy, liền nhìn thấy trên trời xuất hiện kiếp vân. Kiếp vân vừa xuất hiện, liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Ân Sa Đình tai kiếp mây dưới, cảm thụ là sâu sắc nhất. Kiếp vân mang theo thiên đạo uy thế, mang theo ép khí thế ép người, nhường Ân Sa Đình lại một lần bắt đầu hoài nghi, chính mình thật sự có thể vượt qua thiên kiếp sao? Nhìn một chút cách đó không xa, Trương Húc bình thản ung dung, Ân Sa Đình liền thoáng yên tâm. Ân Sa Đình cũng cho gọi ra đến rồi pháp bảo của chính mình. Linh bảo, hắn có 4 cái linh bảo, 3 món pháp bảo, đều là uẩn nhưỡng nhiều năm, chuẩn bị dùng để độ thiên kiếp. Ngay ở Ân Sa Đình hết sức chăm chú thời khắc, đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống. Trương Húc nhìn thấy thiên kiếp hạ xuống, trực tiếp cho gọi ra đến rồi thần hy chung. Thần hy chung bay đến Ân Sa Đình đỉnh đầu, dĩ nhiên là chuông khẩu hướng trên, trực tiếp đem đạo thứ nhất lôi kiếp cắn nuốt mất rồi. Thần tượng môn đệ tử ồ lên, nguyên lai, thật sự có đồ vật có thể nuốt chửng lôi kiếp. Ân Sa Đình nhìn một chút trên đỉnh đầu thần hy chung, nội tâm thoáng yên tâm. Thần hy chung hấp thu đạo thứ nhất lôi kiếp, thiên kiếp tựa hồ có hơi tức giận, trực tiếp liền với đánh xuống 3 đạo lôi kiếp, vẫn bị thần hy chung cho hấp thu. Thiên kiếp càng thêm tức giận, trên trời kiếp vân càng thêm dày nặng, cảm giác uy thế càng lớn. Tiếp đó, lại là liên tục 3 đạo lôi kiếp. Này 3 đạo lôi kiếp, một đạo đón lấy một đạo, trung gian dĩ nhiên là không hề khe hở. Hơn nữa, uy lực to lớn, căn bản không phải Hồ Hiển Phong bắt đầu chịu đựng lôi kiếp có thể so sánh. Trương Húc, Ân Sa Đình, đa số người đều biết, điều này là bởi vì thần hy chung hấp thu lôi kiếp, chọc giận thiên đạo, đạo thứ 8 lôi kiếp đúng là không có rất nhanh hạ xuống. Liền nhìn thấy trên trời kiếp vân tựa hồ càng thêm dày nặng. Trung tâm tím đến biến thành màu đen. Ân Sa Đình đứng kiếp vân dưới, kinh hồn bạt vía, đều có loại muốn ý niệm trốn chạy. Rốt cục, đạo thứ 8 lôi kiếp rơi xuống. Này đạo lôi kiếp có hơn 3 thước thô, là màu đỏ tím, trực tiếp bổ xuống bổ 10 mấy tức. Liền nhìn thấy, mặc kệ là thần hy chung vẫn là Ân Sa Đình, đều bị lôi kiếp bao phủ. Lôi kiếp qua đi, mọi người mới yên tâm. Ân Sa Đình không có chuyện, mọi người ở đây thở thật dài nhẹ nhõm một cái thời điểm. Đột nhiên, tia lôi kiếp thứ 9 không có dấu hiệu trực tiếp hạ xuống. Mà này đạo lôi kiếp dĩ nhiên ở trên trời quẹo đi. Thẳng đến Trương Húc mà đi. Trương Húc xung quanh thấp các đệ tử, bao quát Yến Tiếu Nhan ở bên trong đều né tránh. Cái kia lôi kiếp trực tiếp bổ tới Trương Húc trên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.